Đầu bếp xuyên về cổ đại làm giàu ký. Chương 5, 5, đôi nam nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ăn nịt trách vợ mình không có con trai, sao không trách hắn? Làm sao không trách nòng nọc nhỏ bơi chậm đâu? Bản nhà nhếch miệng, nhìn cha tức giận đỏ mặt tía tai. Người cha này trọng nam khinh nữ bất công lợi hại, từ nhỏ đã ngại bản nha không phải con trai. Đối xử với nhi tử Trương Loan của Tư Thúc so với bản nha còn tốt hơn. Trong lòng cha nàng, nàng lớn lên cuối cùng phải lập gia đình, thành người nhà khác, chỉ có người con trai cùng họ với mình, tứ đệ mới là người Trương gia A. Cha bản nha quyết tâm nhờ cháu trai Trương Loan nuôi dưỡng tuổi già, sao có thể bằng lòng đắc tội lão tứ. Cái tâm lý này của cha bản nha kỳ thật cũng lý giải được, trong hoàn cảnh chung của thời cổ đại, nếu không có nhi tử thật đúng là không ai nuôi dưỡng tuổi già. Thế nhưng là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Chỉ quan tâm đờ ến nhi tử người ta, mà thua thiệt trinh nữ nhi nhà mình, tâm lệch hồ đồ thành dạng này, chuyện này là sao? Bản nha nhìn cha nàng khí thế hùng hổ, lợi hại cực, thầm nghĩ sao hồi nãy ông không mạnh mẽ như vậy đi, bị hù một cái rắm cũng không dám thả. Đến khi lão tứ đi, lấy lại tinh thần mới biết được nổi giận. Chỉ dám chốt giận lên vợ con, đập phá đồ đạc, còn khinh bỉ bản nha là kẻ bắt nạt trong nhà như vậy. Bà nương, ngươi nhìn xem nữ nhi chết dầm kia, ta nhà đi lão tứ nhìn một vòng, đừng để cái nha đầu chết tiệt kia tổn thương hòa khí huynh đệ chúng ta. Cha bản nha tức giận đi ra cửa, nương bản nha thở dài, xoa bản nha đầu, bất đắc dĩ nói. Cha con đây cũng là vừa sợ vừa vội, con đừng để trong lòng a. Bản nha hừ hừ hai câu, nàng biết cha nàng tính toán điều gì, trông cậy vào nhi tử người ta dưỡng lão, đương nhiên không dám đắc tội với người ta. Nhưng vấn đề là đường đệ Trương Loan kia của nàng làm sao có thể. Cha bản nha mắt mù muốn tìm người dưỡng lão, cũng không nên tìm người không đáng tin cậy như vậy. Nhà lão tứ kia đức hạnh gì, đoán chừng cha bản nha tìm bọn hắn dưỡng lão từ người còn sống bình thường cũng thành người chết đói. Nhà Trương lão tứ, Trương tứ cầm cái khăn che lấy cái trán, lúc hắn mới đi ra từ nhà bản nha ngã đập đầu một phát cái trán bầm tím. Tứ thẩm chống nạnh, ở một bên vừa mắng vừa của trách. Người nói ngươi có phải là phế vật, một chút chuyện này đều làm không xong. Lão nhị một nhà mù chữ, ngươi liền lừa hắn ấn vân tay mà lừa không được, tứ thúc chột dạ, không dám cãi lại, R3N gì đau đớn. Hắn sợ vợ, hắn biết mình bị cháu gái hù dọa cho mất mặt, cũng không có nói tỉ mỉ tình cảnh tại bản nha nhà, nói thẳng là cha bản nha không chịu in dấu tay. Tứ thẩm ngón trỏ đâm cái trán tứ thúc, hung hăng mắng. Nhìn ngươi thành cái dạng này. Còn ra dáng nam nhân nữa hay không? Nhà lão nhị đây là muốn khi dễ đến trên đầu ta à? Chúng ta không thể để hắn cưỡi lên người chúng ta được. Không được, ta phải cho bọn hắn xem sắc mặt một chút. Dứt lời, tức giận cầm lấy cái cào, dắt tứ thúc liền hướng trong ruộng bản nha mà đi, miệng còn mắng. Tốt cho người cái Trương lão nhị, không nhường đất cho nhà chúng ta. Ta liền hủy đi hoa màu trong đất nhà ngươi, nhìn xem ngươi làm sao ăn cơm. Thật vừa đúng lúc. Thời điểm cha bản nha đến tứ thúc tứ thẩm đã đi tới ruộng nhà bản nha, không ở nhà. Cha bản nha hỏi mấy đứa nhỏ chơi đùa ven đường, một tiểu nam hài còn si ít ẩy nước mũi nói, bọn họ đi hướng kia, hình như là đi ra đồng. Cha bản nha lại vội vã ra đồng, qua ước chừng một canh giờ, nương bản nha đứng trước cửa nhà nhìn quanh, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha bản nha thế nào vẫn chưa trở lại, bản nha thầm nghĩ. Tốt nhất đừng trở về, liền ở nhà huynh đệ hắn luôn cũng được. Sau đó có mấy đứa nhỏ chạy tới nói với nương bản nha nói. Thẩm, Trương nhị thúc bị đánh ngoài ruộng nhà thẩm. Nương bản nha nghe xong, run một cái, một bên hướng trong đất chạy một bên hô lớn với bản nha. Cha con bị người ta đánh ngoài ruộng rồi. Bản nha nghe xong, đến phòng bếp cầm cái cuốc, lại lấy cái chày cán bột cột bên eo rồi đuổi theo nương nàng ra ngoài. Cách Trương.